Trải nghiệm hung trạch, chương 54, trở về tay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Từ Ngư chiếu theo Phó Uyên nói bốn phía nhà cũ dắp cho hương. Bọn họ đều không dám trực tiếp ngủ, vì thế chỉ có thể thay phiên nhau canh gác đêm cả đêm, chỉ không hiểu tại sao tiếng gõ cửa không dưới 10 lần. Còn có các loại tiếng người truyền đến bên ngoài, thậm chí có chút còn có thể bắt chước thanh âm của người quen Từ Ngư. Nếu không phải có tai nghe, Từ Ngư làm sao ngủ được? Anh chưa bao giờ cảm thấy có một đêm dày vò như vậy, thời gian tựa hồ đều kéo dài. Rốt cục chịu đựng đến lúc gà gáy, những tiếng động quái dị kia đều biến mất. Từ Ngư hoàn toàn yên lòng ngủ vù vù, trong mắt Phó Huyên cũng đều là tơ máu đỏ, tựa vào sofa đơn đối diện nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ ngủ đến 11 giờ, lần này là thật sự vang lên tiếng gõ cửa. Từ Ngư đội tóc rối bời cùng vẻ mặt dầu loang đi mở cửa. Sau khi mở cửa ra, bên ngoài có một nam nhân trung niên mặc trang phục ngụy trang cũ, ánh mắt sắc bén. Là muốn đào ngôi làng. Nam nhân nhìn Từ Ngư dùng phương ngữ hỏi, phương ngữ này hiển nhiên không thuộc về Hoa Khai trấn cùng xung quanh. Từ Ngư không chút nghĩ cũng muốn mở chỗ, nam nhân vào cửa đi về phía nhà đường, nam nhân thấy Phó Huyên nói. Cậu muốn đào phần bằng phần lớn sao? Đầy đủ, đi, người đàn ông trung niên mặt không chút thay đổi, giống như chỉ là thợ xây bùn đến quét tường. Phó Huyên nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay nói, quá sớm, chờ đã, Từ Ngư, uống trà. Trà, Từ Ngư túm tóc, vào phòng bếp đun một ít nước nóng, lại từ trong tủ tìm ra một ít trà hoa ngâm. Lúc uống trà Phó Huyên từ toilet đi ra, xem ra là rửa mặt một phen. Vì thế Từ Ngư buông trà xuống cũng đi rửa sạch, sau khi hoàn toàn tỉnh táo, cũng đến giữa trưa. Lúc này mọi người trong trấn đều về nhà mình ăn cơm, ngược lại thuận tiện cho bọn họ làm việc. Đi đến Tiểu Lâm Tử, Từ Ngư còn có thể nhìn thấy Trung Mù Từ sụp đổ phòng ốc. Anh ở chỗ này canh giữ Phóng Phong. Phó Huyên đột nhiên quay đầu lại nói với Từ Ngư. Hắn đem hạt châu hộ thân Phó Huyên cho hắn lấy ra bảo vệ trước người, trong lòng mặc niệm ngàn vạn lần không nên người tới. Qua đại khái hơn một giờ, trong trấn đã lục tục có người đi lại, Từ Ngư nhìn vào bên trong, trong lòng sốt ruột như thế nào còn chưa tốt. Rốt cục, lại qua mười mấy phút. Phó Huyên cùng nam nhân kia bước chân nhanh chóng chạy ra. Thế nào rồi? Từ Ngư hỏi. Phó Huyên lắc đầu, người đàn ông mắng một tiếng. Đều hóa thành tro, cái gì cũng không có. Từ Ngư có chút thất vọng, tìm không thấy hồn cốt cho rằng anh còn phải tiếp tục ở lại chỗ này. Phó Huyên thanh toán, người đàn ông trực tiếp rời đi. Từ Ngư hỏi. Chúng ta có muốn nhanh chóng rời đi không? Nếu không, khi dân làng phát hiện ngôi mộ bị phá hủy, chúng ta sẽ phải gặp rắc rối lớn. Phó Huyên, ngôi mộ không bị phá hủy. Từ Ngư đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn đi về phía trước vài bước, có thể nhìn thấy mộ tướng quân ở bãi đất trống xa xa, quả thật không có dấu vết hủy dấu vết, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Anh ta làm gì? Từ Ngư hỏi, Phó Huyên, một tiếng, Từ Ngư thầm nghĩ khó trách muốn mời người này, xem ra là một vị thợ thủ công, bất quá nói như thế, cũng không cần phê duyệt gì. Hồn cốt không có ở trong mộ, còn có thể ở đâu? Trên đường trở về Từ Ngư hỏi, Phó Huyên vẫn lắc đầu, Từ Ngư bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Có thể ở trên người Khổng Xuân hay không? Chúng quỷ đi theo anh ta rất xa. Phó Huyên ngừng lại, cậu nhìn Từ Ngư hỏi. Anh ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ngư gật đầu, Phó Huyên nhìn Hoa Khai Trấn, từ khi Khổng Xuân rời đi, quỷ khí của Hoa Khai Trấn quả thật nhạt đi, ngay từ đầu cậu cho rằng là giấu đi, hiện tại ngẫm lại, ngược lại có nguyên nhân khác. Nghe lệnh quỷ vương nếu rời khỏi phạm vi quản lý, nhất định có chút nhân cơ hội thoát ly khống chế, nhưng chúng nó đều đi theo Khổng Xuân, chỉ có thể nói rõ đồ khống chế chúng nó vẫn chưa rời xa. Liên hệ với Khổng Xuân, bảo anh ta trở về, cách chương.